Chương 1310, có thể ta chính là nghĩ ngươi. Rõ ràng lần này là hắn hôn lễ. Lucifer nhưng cảm giác bị Mạnh Uy một cái đồ ăn cho chó. Hắn nhớ tới khoảng thời gian này Mai Phỉ Tư đặc bọn họ nói, không nhịn được thở dài một cái. Nguyên lai, bất kể là dạng gì người, cuối cùng khổ sở mỹ nhân quan A ngay cả Liễu Hành Vân ban đầu như vậy trích tiên người giống vậy vật, bây giờ cũng biến thành thê nô. Vân Trạch đã rời đi, không kịp chờ đợi đi tìm Lâm Nguyễn. Thân thức chỉ dẫn, không cần đi hỏi người, rất nhanh hắn liền tìm được Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn đang cùng Cố Nhan vừa nói chuyện, mà Vân Nhiễm đã bị miêu cá nhỏ mang vào cách vách tiểu phòng tiếp khách bên trong, tiến hành chữa trị. Cố Nhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Trạch sau, cười chế nhạo nói, Liễu lao bản, lúc này mới tách rời không bao lâu, ngươi liền đuổi tới ai chẳng lẽ? Ngươi còn thật lo lắng ta đem vợ ngươi cho quẹo đi sao? Mặc dù đã biết nàng cùng Liễu Hành Vân trước quan hệ, bất quá, Cố Nhan càng thích kêu hắn Liễu lao bản. Vân Trạch nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy. Như vậy thẳng thừng, đến nhường bên cạnh Lâm Nhuế có chút dở khóc dở cười. Cố Nhan phất tay một cái, nói, được rồi, không coi ngươi mấy cái kỳ đà cắn mũi, ta đi qua nhìn một chút Tiểu Du đi. Con gái xa gả, sau này muốn gặp mặt đều chẳng phải dễ dàng. Vân Trạch gật đầu, chờ đến Cố Nhan đi xa sau, lúc này mới quay đầu lại, nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế không lời nói, A Trạch, ngươi tu vi như vậy mạnh mẽ, đừng nói ta hay là ở nơi này cái lâu đài bên trong, dù là rời đi, ngươi cũng có thể cảm giác được ta ở nơi nào. Ta biết, Vân Trạch cầm nàng tay, nhẹ giọng nói, có thể ta chính là nghĩ ngươi. Tự đánh hai cái người chung một chỗ sau, Vân Trạch buộc phát dính. Bây giờ đã phát triển đến không để ý bất kỳ trường hợp rồi. Lâm Nhuế có chút không có thói quen hắn như vậy. Nhưng cũng không ghét. Thậm chí còn rất thích. Nàng bên thai hơi hơi nóng lên ừ một tiếng, sau đó nhìn một chút bên cạnh một gian phòng, nói, miêu cá nhỏ cùng Tiểu Nhiễm ở bên trong. Ân, nhường các nàng trò chuyện, chúng ta đi chung quanh một chút, lâu đài này phía sau trên núi, có một nơi linh khí lại rất sung túc. Có lẽ... sẽ có bảo vật gì? Được A bên này bị nhà mình anh họ Đường tẩu quả quyết từ bỏ Vân Nhiễm, có chút co quắp ngồi ở miêu cá nhỏ đối diện. Vân Nhiễm coi như là minh bạch rồi, tới tham gia cuộc hôn lễ này mỗi một người, đều không đơn giản. Nhất là trước mắt này cái nữ nhân. Nàng vậy mà sẽ thôi miên A ngươi chớ khẩn trương, ta lại sẽ không ăn ngươi người nhà. Miêu cá nhỏ là ai A, nàng liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tiểu cô nương 10 phần khẩn trương. Lúc trước Liễu lao bản nói qua, nhường nàng cùng nàng tùy tiện trò chuyện một chút. Nhưng mà miêu cá nhỏ vô cùng thông minh kịp phản ứng, nếu như chẳng qua là thông thường tâm lý thư giải, khẳng định không cần nàng. Chớ đừng nói chi là, Liễu lao bản như vậy một cái thần hồ kỳ thần người, tự nhiên cũng có thật nhiều biện pháp giải quyết chuyện này. Mà Liễu lao bản cố ý nhường nàng tới, nói cách khác, khả năng nào đó chuyện, cùng nàng có quan hệ rất lớn. Miêu cá nhỏ vô cùng có kiên nhẫn. Nàng ôn hòa nhìn Vân Nhiễm, nhẹ giọng nói, chính là tùy tiện trò chuyện một chút tốt lắm, ngươi yên tâm, chúng ta đều cùng Vân Trạch rất quen thuộc. Ta lúc trước lúc đi học, thích một người, cái đó người nhưng là một cái hoa hoa công tử. Vân Nhiễm từ từ giải thích lúc trước chính mình vậy thất bại mối tình đầu, vốn là cho là sẽ rất khó chịu, nhưng mà nàng nhưng phát hiện, mình có thể vô cùng bình tĩnh giải thích đi ra. Nói, ngược lại cũng từ từ buông lỏng. Bác sĩ tâm lý ngay cả có loại bản lĩnh này, chớ đừng nói chi là, miêu cá nhỏ 20 năm trước chính là trong đó người xuất sắc, bây giờ càng là lợi hại. Nàng nghe xong Vân Nhiễm tự thuật sau, cũng cảm thấy đối phương đã buông lòng xuống. Miêu cá nhỏ mỉm cười nói, ngươi là lại có thích người, phải không?